Quân môn nịch ái, chương 45, 45, kia không phải bác sĩ Mục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người theo bản năng run run một trận vì cái gì mà sau khi thấy nụ cười này, thì sau lưng lại âm trầm trần tê, rủi. Mục Lân, tức giận, hai mặt nhìn nhau, bọn họ dám khẳng định cùng với xác định, đồ vật đấu giá đêm nay, tuyệt đối không phải Mục Lân tự nguyện lấy ra tới. Kia nói cách khác, chuyện này, có lẽ có quan hệ với việc Trương Minh chết trúng độc trước đó. Mạc Danh, mọi người phảng phất cảm nhận được âm mưu dương mưu trong đó. Buổi tối 7 giờ, đấu giá sắp bắt đầu, mấy người từ ghế lô đi ra, đi hướng lên tầng lầu cao nhất, nơi này, không có chuyên gia dẫn đường, liền tính tiền nhiều, cũng vào không được. Bên trong mời, người hầu cung kính khom người, nơi này, liền tính là bọn họ, cũng không có tư cách vào đi. Mấy người nhấc chân hướng về bên trong đi đến, cảnh gia tiểu thiếu gia như cũ mỗi tay ôm một mỹ nhân tiêu dao. Đến nỗi Mộc Lân, ở lúc biết thân phận của cô cùng biết cô có quan hệ không bình thường với anh cả, cảnh gia tiểu thiếu gia liền đã tự giác, cô gái này tuy rằng thật đẹp, nhưng là dù một thân phận tùy tiện đều không phải cậu có thể trêu chọc. Cậu nhưng không nghĩ chọc phải cô còn có nhà vị kia nhà cậu. Còn có, lão gia tử, mặt khác một đám người tỏ vẻ. Nhìn không tới náo nhiệt, có chút nhàm chán. Cũng tỏ vẻ, tiểu tử này, rốt cuộc có một lần không có bị sắc đẹp sở mê. Này thông minh tới thật đúng là không đúng thời điểm. Lão đại, kia không phải bác sĩ Mộc sao? Hội trường, có ba phòng VIP, nơi đó mặt, người bình thường đều không có tư cách vào đi. Liền tính là đoàn người Trương Minh chiết cảnh hữu lam, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên ngoài, trừ phi, bọn họ đi vận dụng một ít quan hệ đặc thù. Đương nhiên, đối với mấy người mà nói, ở trong phòng, nào có ở bên ngoài nhìn thoải mái, náo nhiệt. Nơi đó nhàm chán đã chết. Trong phòng, bên trong có thể thấy rõ ràng hết thảy bên ngoài, mà bên ngoài, lại nhìn không nhìn được bên trong. Chỉ có mấy cái đèn bên ngoài cửa nhắc nhở mọi người, hôm nay, có vài vị đại nhân vật đến. Mà người trong phòng đó là cảnh thần. Này bác sĩ Mộc khi nào cùng cảnh tiểu thiếu gia nhận thức. Dưa hấu vuốt đầu dưa tỏ vẻ khó hiểu, còn có vài người bên cạnh Mộc Lân, trong đó mấy cái, nhưng còn không phải là tiểu thiếu gia trong đại viện sao? Bọn họ là thời điểm nào đi đến cùng nhau? Nhiệm vụ lúc trước sau khi trở về nghe nói lão đại đi bệnh viện kiểm tra, vừa vặn lại đụng phải độc y, mới biết được độc y nguyên lai kêu Mộc Lân, còn nghe nói cô mới xuống núi, liền là một sự kiện oanh oanh liệt liệt nổi danh, độc y quả nhiên là độc y. Đến nơi nào đều là như vậy làm nổi bật, như ích hống hống. Bất quá bọn họ lại có chút không nghĩ ra, tuy rằng bọn họ chỉ thấy qua Mộc Lân một lần, nhưng là y theo Mộc Lân tính tình, cư nhiên nguyện ý ở bệnh viện nhàm chán như vậy ngốc, này cùng độc y trong ấn tượng của bọn họ có chút không giống nhau. Phát ngốc hồi lâu đều không có nghe được thanh âm lão đại nhà mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện lão đại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Chậc chậc chậc. Này cảnh tiểu thiếu gia, ba ngày hai đầu trái ôm phải ấp ngồi hưởng tể nhân chi phúc, bọn họ liền kỳ quái, lão đại tính tình hệ cấm dục, như thế nào sẽ có người em thuộc hệ ngựa giống thế này, nếu là lão đại cũng có thể thông suốt như vậy, liền không cần bọn họ này một đống cầu độc thân con phải vì ngài hôn đồ lo lắng, lại là đưa nữ nhân lại là đưa hạt giống đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cuối cùng, đổi lại là một đốn tập huấn, sát. Quả thực đã bị ngược không ra hình người. Ai, ngẫm lại liền chua xót. Nhàn nhạt nhìn lướt qua dưa hấu lúc này đang ở tự oán tự ngải. Ánh mắt cá mập đen nhìn theo ánh mắt của cảnh thần. Đội trưởng, đây là đang xem Mộc Lân. Này tuyệt đối không phải là ảo giác của bọn họ. Giống như từ khi gặp qua Mộc Lân, bọn họ rõ ràng cảm giác được biến hóa trên lão đại nhà mình. Thậm chí có một lần, bọn họ cư nhiên phá lệ nhìn thấy lão đại đang ở nơi nào đó phát ngốc. Phát ngốc a, bộ dáng tư xuân như vậy, sao có thể sẽ phát sinh ở trên đầu nhi của bọn họ, này quả thực chính là kinh tùng không thể lại kinh tùng. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi đem bác sĩ Mộc mời vào? Chần chờ một lát, phá lệ, cá mập đen lần đầu tiên có vẻ như vậy. Hiểu lòng, không cần, nhưng mà, cảnh thần lại chỉ là đạm nhiên thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, trên mặt vẫn chưa khởi bất luận biến hóa gì. Cá mập đen gật đầu. Không nói chuyện nữa, nếu đội trưởng nói không cần, vậy nhất định có đạo lý của ngài. Bình tĩnh dựa vào sofa, trước mắt cảnh thần hiện lên chính là má lúm đồng tiền nhợt nhạt trên mặt của Mộc Lân, đáy mắt thần sắc mịt mờ mạc danh. Bất quá, đàn thiếu niên phía dưới, xem ra sinh hoạt có chút quá dễ chịu, cũng là thời điểm nên tôi luyện một chút, đặc biệt con trai của Tam Thúc hắn. Mặc kệ, có chút qua, chỉ là như vậy một chút, người nào đó có một đoạn thời gian bi thôi vận mệnh, cứ như vậy bị an bài tốt, nếu sớm biết rằng cảnh thần cũng ở chỗ này, nghĩ đến, này cảnh gia tiểu thiếu gia nhất định sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng là Mộc Lân như cũ vẫn cảm giác được đến lưỡng đạo ánh mắt từ phía sau, vẫn chưa cảm nhận được địch ý, cho nên cũng vẫn chưa đi để ý, cũng không biết, mấy người trong phòng VIP, rốt cuộc là người nào. Có lẽ, mục tiêu liền ở trong đó. Cách chương.